Giữa sân, vô số oan hồn ác quỷ gào thét, nhưng lại vô hồn dám lên. Kiên kỵ Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm. Cứ như vậy, cái kia hồng y ác quỷ sống sờ sờ bị Diệp Huyền cho đâm không có. Một bên, A Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn là biết cái kia nam tử mặc áo hồng thực lực, vừa rồi liền là đối phương kiềm chế hắn, mà hắn không nghĩ tới, đối phương lại bị Diệp Huyền một kiếm liền giải quyết. Đây là cái gì yêu nghiệt? Diệp Huyền nhìn về phía A Thiên, tiền bối, ngươi về trước đi. A Thiên trầm giọng nói, cùng một chỗ trở về đi. Chủ nhân thực lực mạnh mẽ như thế, nàng không có việc gì. Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn có chút không yên lòng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, hắn không nhìn thấy phần cuối, mà tại cái địa phương quỷ quái này, khắp nơi tràn ngập ác hồn ác quỷ. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. A Thiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần, ta một người dễ dàng hơn chút. A Thiên còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, chớ có lãng phí thời gian. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa phần cuối. Tại chỗ, A Thiên yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn cũng phát hiện, hắn tại đây bên trong kỳ thật vô phương làm bất cứ chuyện gì, dù cho Diệp Linh gặp nguy hiểm, hắn cũng không có cách nào cho đến bất kỳ trợ giúp nào. Liền Diệp Linh đều không giải quyết được nguy hiểm, hắn lại có thể thế nào? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, hắn lần nữa trốn vào không minh cảnh. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, vì sao vừa rồi cái kia nam tử mặc áo hồng có thể phát hiện ta? Một lát hòa, Liên Thiển nói, ngươi nơi bản thân đang ở mảnh không gian này, là một cái vực. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi đừng dọa ta. Liên Thiển trầm giọng nói, nơi này liền là một cái vực, ngươi tại người khác vực bên trong. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi, thừa dịp bây giờ còn có thể đi. Tại người khác vượt bên trong. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, có thể cảm thụ đạo linh mà vị trí sao? Liên Thiển nói, ngươi xác định không rời đi sao? Ta cho ngươi biết, dù cho nàng thật sự có nguy hiểm, cái kia cũng không phải ngươi có thể quản. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi vào nơi này về sau, ta có một loại dự cảm xấu. Liên Thiển thấp giọng thở dài, ta tới muốn nói với ngươi nói nơi này, ta có thể là số ít không biết nhiều hơn nơi này lai lịch ngươi. Nơi này lúc mới đầu, chẳng qua là một cái chiến trường, sau bởi vì chết người càng ngày càng nhiều, bởi vậy, nơi này chết đi những người này linh hồn tụ tập ở cái địa phương này, dần dà về sau, nơi này ác hồn ác quỷ càng ngày càng nhiều, bất quá, tại lúc ấy cũng còn chẳng làm được trò trống gì. Mãi đến có một ngày, nơi này đột nhiên xuất hiện một người, người này liền là trước đó cái kia nam tử mặc áo hồng nói tới vong giả đại đế, cái này người đem nơi này luyện chế thành địa ngục, mà năm đó quản nơi này, là Tu La Quốc, cũng chính là ngươi muội muội đã từng tiên tổ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, năm đó cái kia vong giả đại đế kém chút đem trọn cái Tu La Quốc đô luyện chế thành địa ngục, đáng tiếc, hắn thất bại. Sau đó hắn bị trấn áp ở cái địa phương này. Mà Tu La hoàng tộc vô số năm qua đều đang nghĩ biện pháp tiêu diệt cái này vong giả đại đế, nhưng cũng không thành công. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia vong giả đại đế, rất mạnh sao? Liên Thiển nói, rất mạnh. Năm đó Tu La chi chủ muốn mời chủ nhân đã tới nơi này, hy vọng chủ nhân triệt để diệt sát này vong giả đại đế, bất quá, không biết nguyên nhân gì, chủ nhân cũng không có lựa chọn làm như vậy. Diệp Huyền nhíu mày. Là không có năng lực diệt sát sao? Liên Thiển nói, không có khả năng, năm đó chủ nhân là tuyệt đối có thực lực diệt sát này vong giả đại đế, mà hắn không có làm như thế, nhất định là có nguyên nhân khác. Còn có, ngươi phải hiểu được một điểm, Diệp Linh thực lực mạnh mẽ như thế, cũng không có cách nào hủy diệt nơi này, ngươi suy nghĩ một chút, nơi này sẽ đơn giản sao? Thật, nơi này không phải ngươi bây giờ cấp bậc này nên tới. Đi trước địa phương khác luyện một chút, chờ cảnh giới tăng lên đi lên, ngươi khi đó có thể tới nơi này thử một chút. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng muốn dạng này, thế nhưng, Linh Nhi nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa phần cuối, nói khẽ, ta vẫn là không yên lòng. Liên Thiển hỏi, ngươi có thể làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, ta không muốn tại bên ngoài đau khổ các loại, cũng không muốn nhường hối hận của mình, dù cho chết. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giới ngục tháp bên trong, Liên Thiển thấp giọng thở dài, không thể không nói, này Diệp Linh thật chính là Diệp Huyền khắc tinh, chỉ cần dính đến Diệp Linh, Diệp Huyền cái này bình thường hết sức tinh người liền lại biến thành một thằng ngu. Không có cứu. Liên Thiển lắc đầu, cũng không lại nói cái gì, nàng biết, nàng nói cái gì đều không dùng. Trên đường đi, Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí, mà một đường đi tới, hắn thấy được vô số ác hồn, mà lại, càng đi chỗ sâu, này chút ác hồn khí tức liền càng ngày càng mạnh mẽ. Kỳ thật, hắn rất muốn đem trấn hồn kiếm lấy ra đem những này ác hồn đều cho hấp thu. Nếu như đem nơi này ác hồn đều hấp thu, trấn hồn kiếm khẳng định tới một cái chất thuế biến. Nơi này ác hồn, thật sự là rất rất nhiều. Trấn hồn kiếm cũng là có chút trục trịch. Bất quá, hắn vẫn là không có dám làm như thế, nơi này thật không đơn giản, hắn làm như thế, sợ là chết như thế nào cũng không biết, mà lại, hắn lần này mục đích là tìm kiếm Diệp Linh. Nghĩ đến Diệp Linh, Diệp Huyền bắt đầu tăng thêm tốc độ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ở phía xa phát hiện một tòa thành, thành toàn thân đen kịt, bốn phía nổi lơ lửng đủ loại ác hồn, mà tại thành vùng trời, Diệp Huyền thấy được Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh phiêu phù ở tòa thành kia vùng trời, tại nàng bốn phía, nổi lơ lửng bốn tên ông lão mặc áo bào đen, bốn tên lão giả trong tay đều là nắm quỷ dị màu đỏ máu câu, mà tại Diệp Linh đỉnh đầu, còn có một viên màu đen nhánh lớn ấn, này miếng ấn không ngừng tản ra từng đạo hắc quang bao phủ phía dưới Diệp Linh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, đó là đồ chơi gì? Thoạt nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ, có thể thông đồng tới sao? Liên Thiển. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Linh đột nhiên tay phải vung lên, một cổ cường đại lực lượng từ nàng ống tay áo trong chấn xuất, cổ lực lượng này tựa như một đạo triều sóng hướng phía bốn phía cái kia bốn tên lão giả chấn đi. Thấy Diệp Linh đột nhiên ra tay, bốn tên lão giả vội vàng bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu tốc độ cao lặng yên đọc, rất nhanh, Diệp Linh đỉnh đầu cái viên kia màu đen lớn ấn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Vô số hắc quang từ chân trời bao phủ mà xuống, này chút hắc quang trực tiếp đem Diệp Linh cổ lực lượng kia bao phủ. Âm âm. Toàn bộ chân trời bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, bốn phía không gian bị này hai cổ lực lượng cường đại chấn tự như gần sóng kịch liệt chập trùng dâng lên, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền trở nên khẩn trương lên, mặc dù hắn biết Diệp Linh thực lực vô cùng cường đại, nhưng vẫn là không kìm hãm được bắt đầu lo lắng. Hư không bên trong. Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái viên kia to lớn hắc ấn, lãnh đạm nói, sinh tử ấn, các ngươi cũng là có năng lực, vậy mà đem vật này thúc giục. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, nam tử trung niên cũng là linh hồn thể, trong tay hắn nắm một thanh trường thương, hắn nhìn xem Diệp Linh, cười nói, Tu La nữ đế, ngươi so trước kia càng thêm cường đại. Diệp Linh nhìn xem nam tử trung niên, mỉa mai. Đỏ Du, ẩn núp nhiều năm như vậy, cuối cùng dám ra đây rồi. Tên là Đỏ Du nam tử cười nói, Tu La nữ đế, hôm nay đưa ngươi dụ đến, là muốn đưa cho một ngươi một món lễ lớn, ha ha. Diệp Linh trở tay một chưởng vỗ ra, một chưởng ra, trong lòng bàn tay, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái đột nhiên bay ra, chu này lưỡi hái mới vừa xuất hiện, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này. Cái kia Đỏ Du sắc mặt biến hóa, hắn không dám khinh thường, dùng hết toàn lực đem trường thương trong tay đâm ra, trên mũi thương, một đạo ác hồn tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng. Phía dưới, Diệp Huyền lắc đầu, nam nhân này thương pháp so Trương Văn Tú đều kém. Trên không, chua này trường thương vừa tiếp xúc đến Diệp Linh lưỡi hái chính là trong nháy mắt vỡ ra đến, lưỡi hái tiếng quân thần tốc, chém thẳng Đỏ Du, nhìn thấy một màn này, Đỏ Du sắc mặt đại biến. Vội vàng lui lại, mà đúng lúc này, tại Diệp Linh đỉnh đầu cái viên kia màu đen lớn ấn đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Linh lưỡi hái cho trấn áp lại. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía cái viên kia sinh tử ấn, nàng lòng bàn tay mở ra, lưỡi hái xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, trên không, nàng trực tiếp một đao trảm tại cái kia sinh tử ấn phía trên. Âm âm. Cái viên kia sinh tử ấn kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia đỏ du sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ra tay. Cái kia bốn tên áo bào đen lão giả vội vàng lặng yên niệm khẩu quyết, rất nhanh, toàn bộ chân trời đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, tại không trung, một đạo đạo lực lượng thần bí không ngừng hướng phía Diệp Linh lan tràn mà đi. Trên không, Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái. Âm âm. Bốn phía phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra, vô số ác hồn tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra, thần hồn câu diệt. Mà nàng bốn phía những cái kia lực lượng thần bí cũng tại thời khắc này tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Linh nhìn xuống phía dưới, trong tay nàng lưỡi hái đột nhiên bay ra, phía dưới, một tên áo bào đen lão giả còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, mà một tên lão giả khác vừa định trốn, thế nhưng, tại hắn trốn trong nháy mắt đó, đầu của hắn không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Không đến một hơi thời gian. Cái kia bốn tên áo bào đen lão giả đều là trực tiếp bị Diệp Linh chém giết. Diệp Linh nhìn về phía cái kia đỏ du, nàng đưa tay vung lên, trong tay lưỡi hái hóa thành một đạo huyết mang hướng phía đỏ du chém bay đi. Nhưng mà, cái kia đỏ du không chỉ không có trốn tránh, ngược lại là cười. Ngay tại chui này lưỡi hái cách đỏ du còn có nửa trượng lúc, lưỡi hái đột nhiên ngừng lại, trên không, Diệp Linh chân mày to hơi hơi nhăn lại, đúng lúc này. Nàng dường như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, liên thiển thanh âm cũng ở trong đầu hắn vang lên, nhanh lên. Đừng do dự. Diệp Huyền bản năng xoay người bỏ chạy, mà hắn đang đào tẩu trong nháy mắt đó, cảm thấy sau lưng xuất hiện một cổ cường đại khí tức, cổ khí tức này cũng là không có nhằm vào hắn, mà là nhằm vào chính là Diệp Linh. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua. Tại cái kia phía chân trời xa xôi, cũng chính là Diệp Linh trên đỉnh đầu, một đôi to lớn hai mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện, này song to lớn hai mắt màu đỏ tươi tựa như một cái biển máu. Vong giả đại đế. Hư không bên trong, Diệp Linh hai mắt híp lại, người nào cho ngươi giải phong? Lúc này, một cái biển máu đột nhiên từ trên không chảy ra, sau đó hướng phía Diệp Linh lan tràn mà đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nơi xa, Diệp Huyền không có rời đi, mà là lựa chọn ẩn nấp. Hắn nhìn về chân trời Diệp Linh, hai tay nắm thật chặt, trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu dần dần rung động lên. Chân trời, Diệp Linh nhìn xem cái kia một cái biển máu, mặt không biểu tình. Nàng hai mắt đột nhiên biến thành trắng xóa hoàn toàn, tại nàng quanh thân, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa lặng yên tụ tập. Làm cái kia mảnh huyết hải đi vào Diệp Linh đỉnh đầu lúc, Diệp Linh hai tay đột nhiên nắm chặt, diệt. Thanh âm hạ xuống, nàng trong hai mắt, một mảnh bạch quang đột nhiên bay ra, này mảnh bạch quang trong nháy mắt đem cái kia mảnh huyết hải bao trùm. Rầm rập. Bốn phía không gian bắt đầu từng khúc yên diệt. Vô số ác hồn điên cuồng nhanh lùi lại, Diệp Huyền cũng là liên tục lùi lại, tại lui gần ngàn trượng về sau, Diệp Huyền mới dừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vùng trời tế, ở mảnh này giữa bạch quang, không ngừng có tiếng xé rách vang vọng. Diệp Huyền trở nên hơi khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong cái kia một mảnh bạch quang đột nhiên từng chút tan biến, làm hết thảy bạch quang đều tan hết về sau. Diệp Huyền thấy được Diệp Linh cầm trong tay màu đỏ như máu lưỡi hái, tựa như một tôn sát thần. Mà tại Diệp Linh đối diện, chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên thân thể hư ảo nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng như tuyết, trong tay nắm lấy một thanh màu trắng ngọc phiến, cả người thoạt nhìn căn bản không giống như là cái gì vong giả đại đế, càng giống là một tên thư sinh. Mà tại trên bả vai hắn, ngồi một tôn lớn chừng bàn tay thú nhỏ. Con thú nhỏ này toàn thân đen kịt, đầu có hai sừng, song đồng là màu đỏ. Vong giả đại đế nhìn xem Diệp Linh, mỉm cười, ngươi so tổ tiên của ngươi còn muốn ưu tú. Diệp Linh nhìn xem vong giả đại đế, người nào cho ngươi hiểu phong ấn. Vong Giả Đại Đế cười nói, liền không thể là chính ta xông phá sao? Không đúng, hiện tại cũng không tính xông phá, chỉ có thể nói không có lấy trước như vậy nhiều hạn chế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Linh, làm phong ấn chân chính phá lúc, ngươi có thể ngăn không được ta. Diệp Linh đột nhiên nhìn bốn phía, rất nhanh, nàng hai mắt híp lại, ngươi dẫn ta xuống tới cùng ngươi cổ này phân thân giao chiến, mục đích chính là muốn lợi dụng lực lượng của ta suy yếu nơi này phong ấn. Vong Giả Đại Đế cười nói, vâng. Diệp Linh khẽ gật đầu, giỏi tính toán. Vong Giả Đại Đế cười nói, Tu La tộc hậu nhân, năm đó ta cùng ngươi tiền bối sổ sách, xem ra đến lúc đó chỉ có thể cùng ngươi sạch được rồi. Diệp Linh nhìn xem Vong Giả Đại Đế, tùy thời kính đợi. Vong Giả Đại Đế cười ha ha một tiếng, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn cười nói, ta nghe qua ngươi. Nghe qua chính mình. Diệp Huyền không có ở ẩn nấp, hắn đi ra, hắn nhìn xem Vong Giả Đại Đế, ta danh tiếng lớn như vậy. Vong Giả Đại Đế cười nói, nghe nói tiên tri đã từng tòa kia tiểu tháp ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền sầm mặt lại, nguyên lai cái tên này là đánh cái chủ ý này. Vong Giả Đại Đế đột nhiên cười nói, xin mời ngươi trước tạm thay ta bảo quản một thoáng, chờ ta sau khi đi ra, tự mình đến lấy. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, năm đó tiên tri vì sao không giết ngươi? Tiên tri. Vong Giả Đại Đế hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng, ngươi vấn đề này hỏi thật hay, tiên tri năm đó xác thực có thực lực giết ta, hắn cũng là một cái duy nhất có thực lực triệt để diệt giết ta người, đáng tiếc là, hắn cũng không có làm như vậy. Diệp Huyền lại hỏi, vì cái gì? Vong Giả Đại Đế cười nói, bởi vì mọi thứ đều có bởi vì, nơi này tại sao lại biến thành địa ngục? Tại sao lại có này vô số oan hồn? Này là năm đó Tu La Quốc tạo nghiệt. Tu La Quốc năm đó tạo nghiệt cũng không ít, ha ha. Ngươi như muốn biết càng nhiều, hỏi bên cạnh ngươi vị này. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến ngay tại chỗ. Trở lại Tu La Điện về sau, Diệp Linh nhường hết thảy thị vệ đều lui xuống. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, nơi này là một cái chiến trường, thế nhưng, cũng là một cái Tu La Quốc năm đó thí nghiệm địa phương. Diệp Huyền hỏi, cái gì thí nghiệm? Diệp Linh trầm giọng nói, năm đó Tu La Quốc quốc chủ làm tu luyện một loại tà ác công pháp, dùng người sống làm tế, ở chỗ này sống sờ sờ giết gần 100 vạn người, những người này sau khi chết, oán khí cực lớn, cho nên tạo thành một mảnh âm linh chỗ. Mà này Vong Giả Đại Đế vốn là Tu La Quốc một tên phổ thông bách tính, hắn tại sau khi chết, không biết thu được kỳ ngộ gì, đem địa phương này luyện chế thành trong lòng bàn tay địa ngục. Năm đó Tu La Quốc làm trấn áp nơi này, bỏ ra cả nước lực lượng, đồng thời thỉnh năm đó một chút mạnh đại tông môn tương trợ, mới đưa này Vong Giả Đại Đế trấn áp phong ấn, bất quá, cái này người đã luyện thành bất tử bất diệt chi hồn, căn bản không giết chết được hắn. Nói đến đây, nàng trầm mặc một lát sau, lại nói, đời trước Tu La Quốc quốc chủ mời qua tiên tri tới nơi đây, hy vọng tiên tri có thể xem ở vô số dân chúng mức, giải quyết triệt để cái này Vong Giả Đại Đế, mà tiên tri cự tuyệt. Hắn nói, nơi này oan hồn vốn không sai lầm, là Tu La Quốc đã làm sai trước, nếu là hắn lại ra tay, sẽ để cho nơi này oan hồn ác quỷ hoàn toàn biến mất thời gian, này có sai lầm nhân đạo. Cho nên, hắn cự tuyệt triệt để hủy diệt nơi này. Diệp Huyền yên lặng. Như tiên tri nói, nơi này oan hồn ác quỷ kỳ thật bản thân không có sai. Có lỗi, là Tu La Quốc sai. Lúc này, Diệp Linh lại nói, bất quá, năm đó tiên tri cũng biết, nếu để cho nơi này oan hồn ác quỷ ra ngoài, nhân gian ắt gặp tàn sát, đặc biệt là cái kia Vong Giả Đại Đế, cái này người giả tâm không nhỏ, nếu là ra nơi này, thế gian ắt gặp đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia tiên tri vì sao không trực tiếp giết này Vong Giả Đại Đế? Diệp Linh lãnh đạm nói, bởi vì này Vong Giả Đại Đế năm đó ở tiên tri trước mặt nghe lời cùng mèo, mà lại, bản thân hắn là người bị hại, bởi vậy, tiên tri vẫn là không có nhẫn tâm đưa hắn chém giết. Dĩ nhiên, tiên tri cũng không có tính toán mặc kệ, hắn nói chờ hắn sau khi trở về nghiên cứu một chút, sau đó tới đem nơi này oan hồn ác quỷ siêu độ, để chúng nó linh hồn đạt được tịnh hóa, có thể chuyển thế trùng sinh, cũng tính cho này chút oan hồn ác quỷ một cái kết quả tốt. Nhưng hắn chuyến đi này liền không có tin tức, sau này chúng ta mới biết được, hắn biến mất. Diệp Huyền nói, ngươi đi đi tìm hắn, đúng không? Diệp Linh gật đầu, có thể là không có tìm được. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện tại bốn chiều? Còn có, ngươi tại sao lại biến thành muội muội ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Linh yên lặng. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Diệp Linh lắc đầu, ta là Tu La Nữ Đế, nhưng, cũng là Diệp Linh, đây đều là ta. Sở dĩ xuất hiện tại bốn chiều, là ta vận dụng ta Tu La tộc bí pháp, tiến hành luân hồi truy tung, thế nhưng chẳng biết tại sao, ta xuất hiện ở bốn chiều vũ trụ, mà xuất hiện tại bốn chiều vũ trụ về sau, ta thành mùi mùi của ngươi, điểm này, là sự thật. Ta thể chất không tốt, cũng là bởi vì sử dụng bí pháp nguyên nhân. Bí pháp di chứng để cho ta có một đoạn suy yếu kỳ. Nghe vậy, Diệp Huyền cười. Hắn đã được đến đáp án. Diệp Linh là Tu La Nữ Đế, nhưng cũng là muội muội của hắn, đây là sự thật. Diệp Linh nói khẽ, ta một mực không hiểu là, ta tìm kiếm chính là tiên tri, lại là đến bên cạnh ngươi, còn trở thành ngươi muội muội. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, như tiên tri nói, duyên phận một chuyện, không ai nói rõ được. Không nói rõ. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện tốt. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghĩ đến đã từng mạng, nàng khẽ gật đầu, không tính chuyện xấu. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nơi này, khốn trụ này chút oan hồn ác quỷ, nhưng cũng khốn trụ ta Tu La tộc. Bây giờ tiên tri không tại, ta đã không có biện pháp khác tới xử lý nơi này oan hồn ác quỷ, bọn hắn nếu là mạnh mẽ xông tới. Ta cũng chỉ có thể tận năng lực chính mình giết bọn họ. Diệp Huyền nói, không có biện pháp khác sao? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, ta lúc đầu sở dĩ muốn mang đi ngươi tiểu tháp, là bởi vì cái kia vạn chiều thư ốc bên trong có lẽ có giải quyết chuyện này biện pháp, bởi vì tiên tri nói qua trở về nghiên cứu, cho nên, ta muốn đạt được vật này sau đó đi vạn chiều thư ốc nhìn một chút. Diệp Huyền liền vội vàng đem Liên Thiển kêu lên, Liên Thiển cô nương, ngươi biết không? Liên Thiển suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này ta ngược lại thật ra biết một chút, chủ nhân sau khi trở về xác thực nghiên cứu qua muốn thế nào siêu độ những cái kia oan hồn ác quỷ, bất quá, chủ nhân sau này tan biến, cho nên, ta cũng không biết hắn đến cùng có hay không nghiên cứu ra được. Dĩ nhiên, nếu là hắn đã nghiên cứu ra được, phương pháp khẳng định tại phòng sách bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta liền đi mở vạn chiều thư ốc. Liên Thiển lãnh đạm nói, ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy? Diệp Huyền nói, ta có chìa khóa. Liên Thiển nói, vạn chiều thư viện sẽ để cho ngươi mở sao? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, em gái ta đánh chết bọn hắn. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Liên Thiển lắc đầu, nếu là nữ đế ra tay, vạn chiều thư viện sẽ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất lựa chọn. Liền là nhường nữ đế mạnh mẽ lấy vạn chiều thư ốc, bất quá, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mà bọn hắn còn có lựa chọn thứ hai, cái kia chính là thôi động vạn chiều thư viện đại trận kia. Trảm người. Diệp Huyền yên lặng, hắn nghe Liên Thiển nói qua tòa đại trận này. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, ngươi có thể đỡ nổi tòa đại trận này sao? Diệp Linh không nói gì, Liên Thiển đột nhiên nói, dù cho nữ đế có thể ngăn trở tòa đại trận này. Thế nhưng, nàng cũng nhất định bị thương thật nặng, mà một khi nữ đế thụ thương, này Tu La địa ngục người nào tới trấn thủ. Mà lại, lúc kia, nhất định có khác cường giả ra tay, nói cách khác, nữ đế ra tay, rất có thể là vì người khác làm đồ cưới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Linh, nữ đế lúc trước không ra tay với vạn chiều thư viện, hẳn là cố kỵ điểm này. Diệp Linh gật đầu, ngấp nghé tòa kia phòng sách người, cũng không ít. Liên Thiển khẽ gật đầu, ngoài trừ tòa đại trận này, vạn chiều thư viện còn có một cái ác chủ bài, cái kia chính là nữ phu tử, cái này người một ngày bất tử, thư viện liền vĩnh viễn sẽ không diệt. Mà ai muốn chân chính diệt vạn chiều thư viện, cái này người nhất định sẽ xuất hiện, nói cách khác, không chỉ muốn đối phó tòa đại trận này, còn có đối phó cái này nữ phu tử. Cho nên, cho đến nay, không người nào dám đối Vạn Chiều thư viện động thủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đây cũng là vì sao ngươi còn có thể thật tốt sống đến bây giờ duyên cớ. Bởi vì rất nhiều người đều biết, cho dù bọn họ thu hoạch được giới mục tháp, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn không có cách nào đi Vạn Chiều thư viện mở ra tòa kia phòng sách. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, kỳ thật nói như vậy, chân chính nguy hiểm không phải ta, mà là Vạn Chiều thư viện, đúng không? Liên Thiển gật đầu, phải. Có thể nói, hiện tại năm chiều vũ trụ có rất nhiều người đều muốn Vạn Chiều thư viện hủy diệt. Thế nhưng, ai cũng không dám động thủ trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đều ước gì ngươi động thủ. Nghe được Liên Thiển, Diệp Huyền hiểu rõ. Hiện tại là tất cả mọi người hy vọng hắn Diệp Huyền đi cùng Vạn Chiều thư viện liều chết, tốt nhất là liều ra Vạn Chiều thư viện ác chủ bài, nếu như vậy, những người kia tại tới kiếm tiện nghi. Tất cả mọi người tặc tinh a. Diệp Huyền lắc đầu. Lúc này, Liên Thiển lại nói, các ngươi hiện tại không thể động thủ, bọn hắn không vội, các ngươi càng không thể gấp, nhất định phải ổn định. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Chẳng qua là có một vấn đề, cái kia chính là phía dưới cái kia vong giả đại đế. Diệp Linh đột nhiên nói, hắn tạm thời vô phương ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, thời gian. Diệp Linh nói, ta có thể cảm giác được, phía dưới kia phong ấn còn chưa triệt để tiêu tán, bất quá, cái kia phong ấn tối đa duy trì 3 tháng. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi đánh thắng được hắn sao? Diệp Linh nói, đánh qua mới biết. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Diệp Linh nói khẽ, chớ cần lo lắng quá mức. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Diệp Linh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cần muốn tăng cao thực lực. Diệp Huyền nói, ta biết. Tăng cao thực lực, hắn hiện tại có thể nói đã đạt đến một cái bình cảnh, mặc kệ là kiếm đạo vẫn là cảnh giới, đều đã đạt đến tự thân bình cảnh. Nghĩ muốn lần nữa tăng lên, không phải bình thường khó a. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ta muốn bế quan một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi tận khả năng chớ có ra nơi này. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, ngươi muốn bế quan. Diệp Linh gật đầu, chớ có tùy tiện ra nơi này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Diệp Linh không nói gì nữa, quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi đại tỷ đâu? Hắn nhưng là nhớ kỹ, Viêm già cùng A Việt đã đi tìm các nàng trong miệng nói tới đại tỷ, thế nhưng hiện tại, một chút tâm hơi đều không. Liên Thiển nói, ta cũng không có thu đến tin tức của các nàng, bất quá, nếu đại tỷ nói muốn gặp ngươi, nàng liền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đại tỷ mạnh sao? Liên Thiển gật đầu, mạnh. Cùng cái kia Trương Văn Tú không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, chúng ta chân chính chỗ cường đại là hết thảy đạo tắc tụ tập, sau đó phối hợp tiểu tháp. Lúc trước chúng ta liền là như thế mới có thể từ nơi này năm chiều chạy trốn. Hết thảy đạo tắc tề tụ. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng các nàng sớm một chút tới tìm ta. Liên Thiển trầm giọng nói, ngươi bây giờ việc cấp bách muốn làm 2 chuyện, thứ nhất, tăng lên thực lực mình, thứ hai, xem có thể hay không liên hệ nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng muốn tìm tới nữ tử váy trắng, có nàng tại, kia cái gì vong giả đại đế liền là một cái đại đệ. Nhưng mà, hắn cũng không biết cái kia nữ tử váy trắng ở nơi nào a. Liên Thiển lại nói, như không cách nào liên hệ nữ tử váy trắng, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường đi, tăng lên thực lực của chính mình. Còn có một chuyện, ngươi đừng quên, đó chính là ngươi phù văn đạo, ngươi nếu là có thể vẽ ra hoàn mỹ 7 sắc phù lục, cũng là vô cùng khinh khủng. Phải biết, năm đó phù văn tông phù tiểu thiên liền là bằng vào trong tay mình phù ngạo thị thiên hạ. Diệp Huyền nói, 7 sắc phù lục thật vô cùng mạnh sao? Liên Thiển nói, trong tay ngươi cái viên kia 7 sắc phù lục còn không phải hoàn mỹ 7 sắc phù lục, mà lại... Ngươi vẫn không có thể hoàn toàn phát huy ra hắn uy lực chân chính, nếu là ngươi có thể rất hoàn mỹ phát huy ra hắn uy lực chân chính, là tuyệt đối có thể bằng vào nó đối kháng giống Liễu Sĩ Địch này loại cấp bậc cường giả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hồi trở lại một chuyến Phù Văn Tông. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Địa ngục chỗ sâu, tòa kia tòa thành cổ màu đen bên trong, tại một gian cung điện màu đen bên trong, đại điện chính giữa trưng bày một cổ quan tài, trong quan tài, chính là cái kia vong giả đại đế. Mà tại đây quan tài cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ quần dài màu đỏ, tóc nàng lớn lên kéo tới mặt đất bên trên, nàng đưa lưng về phía cái kia cổ quan tài, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của mình. Một lát sau, trong quan tài vong giả đại đế đột nhiên nói, cái kia tu la nữ đế so đời trước tu la quốc chủ yếu hay mạnh. Nữ tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nổi lên một vệt làm người ta sợ hãi nụ cười, thế nào, sợ? Vong giả đại đế cười nói, trừ năm đó tiên tri, ta chưa từng e ngại qua người khác. Tiên tri. Nữ tử yên lặng một lát sau, mỉm cười, nói khẽ, tiên tri. Cái kia thật chính là một cái không tầm thường người. Vong giả đại đế nói, hắn năm đó tự tay trấn áp các ngươi phệ linh tộc, ngươi không hận hắn. Nữ tử khẽ cười nói, ngươi hận hắn sao? Vong giả đại đế yên lặng một lát sau, sau đó nói, không hận. Nữ tử cười hỏi, vì sao? Vong giả đại đế nói khẽ, năm đó hắn, hoàn toàn có thực lực diệt đi ta cùng nơi này, nhưng hắn không có, mà là nghĩ hết biện pháp trợ giúp chúng ta nơi này, mà năm đó, ta cũng hứa hẹn qua hắn, hắn nếu là thật có thể giúp nơi này oan hồn ác quỷ siêu độ, ta có khả năng buông xuống chỗ có cừu hận, không vì họa thế gian. Đáng tiếc, hắn một đi không trở lại, đằng sau ta mới biết, hắn biến mất. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, giống như hắn cường đại như vậy người, không có khả năng có người có thể giết được hắn. Nữ tử cười nói, theo chúng ta điều tra, hắn hẳn không phải là bị người giết chết, mà là chính hắn biến mất. Vong giả đại đế trầm giọng nói, biết hắn bây giờ đang ở nơi nào sao? Nữ tử lắc đầu, không biết, đến mức về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện, liền không muốn người biết. Vong giả đại đế nói, các ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vong giả đại đế nói, mặc dù tiên tri đã không tại, thế nhưng, thế giới bên ngoài không có các ngươi nghĩ yếu như vậy. Nữ tử đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy, ta đếm xem, tu la nữ đế, nữ phu tử, vị kia lão nhân coi mộ, Lý Mộ Bạch, Nhân Gian Tuyết, cùng với vị kia đã biến mất thật lâu tàn nữ, có thể uy hiếp được ta phệ linh tộc, hẳn là cũng chỉ có 6 người này. Vong giả đại đế nói, thế nào, các ngươi có biện pháp giải quyết 6 người này? Nữ tử cười nói, từ từ sẽ đến, chúng ta trước từ nơi này vị tu la nữ đế bắt đầu. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Sau lưng, vong giả đại đế đột nhiên nói, cẩn thận cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên nói, nên cẩn thận không phải hắn, mà là phía sau hắn nữ tử kia kiếm tu, cái này người đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta đến nay đều không có một cái nào đấy. Vong giả đại đế hỏi, vì sao? Váy đỏ nữ tử lãnh đạm nói, bởi vì nàng giết ai đều là một kiếm. Vong giả đại đế nói, tại bốn chiều vũ trụ. Váy đỏ nữ tử lắc đầu, mặc dù tại bốn chiều vũ trụ, nhưng cũng không thể coi thường cái này người, tộc ta cực kỳ trọng thị cô gái này, bất quá, nàng cũng không có tới năm chiều, mà là còn tại bốn chiều vũ trụ đi lung tung, cho nên, cùng chúng ta cũng không có cái gì xung đột quá lớn, mà chúng ta cũng không có ý định đi trêu chọc cái này người. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nhiều nhất 3 tháng, ngươi phong ấn liền có thể triệt để xóa đi, khi đó, liền là ngươi cùng tu la nữ đế quyết chiến này, ngươi yên tâm, chúng ta người sẽ giúp ngươi. Vong giả đại đế cười nói, ta có thể giết nàng. Váy đỏ nữ tử hỏi, 100% tự tin. Vương giả đại đế yên lặng. Váy đỏ nữ tử cười nói, chúng ta muốn là 100% tự tin, không thể ra một tia ngoài ý muốn. Nói xong, nàng quay người tan biến tại nơi xa. Trong điện, cái kia cổ quan tài bắt đầu dần dần rung động lên, mà bốn phía, dường như có đồ vật gì tại từng chút tan biến. Phù Văn Tông. Diệp Huyền trở lại Phù Văn Tông về sau, hắn trực tiếp bắt đầu bế quan vẽ phù văn. Mục tiêu, bảy sắc phù văn. Mà Phù Văn Tông toàn tông mấy tên trưởng lão cùng Thẩm Tinh Hà đều là vây quanh ở Diệp Huyền bên người, cho Diệp Huyền làm chỉ đạo. Hiện tại Diệp Huyền liền là Phù Văn Tông hy vọng. Đây là Phù Văn Tông trên dưới công nhận. Muốn vẽ bảy sắc phù lục, tuyệt không đơn giản, bởi vì muốn trưởng khống bảy loại thuộc tính lực lượng đem hắn dung nhập phù lục bên trong, này có thể nói là khó như lên trời, mà nên phải biết Diệp Huyền muốn vẽ bảy sắc phù lục lúc, toàn bộ Phù Văn Tông đều đang dạy dỗ Diệp Huyền tri thức. Diệp Huyền cũng không có ngay từ đầu liền động thủ, mà là tại học tập đủ loại tri thức. Tại Diệp Huyền học tập đoạn thời gian này bên trong, năm chiều vũ trụ rất là bình tĩnh, vạn chiều thư viện cũng không có tìm đến Phù Văn Tông phiền toái, hết thảy phản phất đều trở về bình tĩnh. Bốn chiều vũ trụ. Thiên Giang Thành, giờ phút này trong chủ điện, Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đang bận biểu đủ loại chính vụ, bất quá, lần này không ngừng hai người bọn họ, còn có mấy tên nữ tử, đều là các nàng lựa đi ra thân tín. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, tên lão giả này mới vừa xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên phất phất tay, những bắc cảnh cường giả đó lập tức lui xuống. Lão giả nhìn về phía Khương Cửu hai nữ, mỉm cười, hai vị cô nương, tại hạ Phù Văn Tông trưởng lão Lý Kỳ, phụng tiểu sư tổ chi mệnh tới đón hai vị cô nương đi tới năm chiều vũ trụ. Đi tới năm chiều vũ trụ. Nghe vậy, hai nữ đều là ngây ngẩn cả người. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, cười nói, ta nói qua, hắn sẽ không quên chúng ta, ngươi còn lo lắng. Thượng Quan Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vẫn là tiểu cửu ngươi hiểu hắn. Khương Cửu lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, ngươi so ta hiểu hơn hắn là một cái dạng gì người, chẳng qua là ngươi gấp, không giữ được bình tĩnh cách. Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, xác thực, gần nhất có chút thất thố. Khương Cửu nhìn về phía cái kia Lý Kỳ, Lý tiền bối, chúng ta đến xử lý một chút bắt cảnh sự tình, sẽ không quá lâu, liền ba ngày thời gian, có thể sao? Lý Kỳ cười nói, tự nhiên có khả năng. Khương Cửu gật đầu, nàng nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, triệu tập các thế lực lớn, một lần nữa đề cử minh chủ. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, muốn thả vứt bỏ nơi này sao? Khương Cửu cười nói, không phải từ bỏ, là hai chúng ta đến rảnh tay. Mà lại, chúng ta nếu là một mực như thế quản xuống, lâu, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Điều này cũng đúng, chẳng qua là, vẫn có chút không nỡ bỏ nơi này đâu. Khương Cửu nói, vậy ngươi liền lưu tại nơi này. Thượng Quan Tiên Nhi liền vội vàng lắc đầu, ta vẫn là muốn đi xem năm chiều, mà lại, hắn để cho người ta tới đón chúng ta, khẳng định là lại có chuyện gì muốn chúng ta làm. Ai, hai chúng ta liền là miễn phí công cụ người. Khương Cửu cười nói, vậy thì tìm hắn yếu điểm chỗ tốt. Thượng Quan Tiên Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, tốt. Rất nhanh, hai nữ bắt đầu giao phó bắt cảnh sự tình, đối với hai nữ muốn ly khai sự tình, bắt cảnh rất nhiều thế lực đều có giữ lại, bất quá, đều là tượng trưng lưu một thoáng. Bởi vì rất nhiều người cũng là hy vọng hai nữ rời đi, hai nữ không đi, bọn hắn là không có cơ hội thượng vị. Mà tại giao phó xong bắt cảnh sự tình về sau, hai nữ đi theo Lý Kỳ đi tới năm chiều vũ trụ. Để bảo đảm hai nữ an toàn, Phù Văn Tông càng là phái mười nhiều tên cường giả âm thầm hộ tống. Bất quá, liền tại bọn hắn vừa rời đi bốn chiều, đi vào năm chiều giờ vũ trụ, một tên thân mang váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy nữ tử này, Lý Kỳ sắc mặt đại biến, các hạ là người nào? Váy đỏ nữ tử mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua Khương Cửu hai nữ, sau đó nói, mời các ngươi đi làm khách. Không biết hai vị có thể cho cái chút tình mọn. Khương Cửu nhìn xem váy đỏ nữ tử, một lát sau, nàng nói khẽ, có khả năng, bất quá, đến để bọn hắn sống sót. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, thỉnh cầu để bọn hắn sống sót. Váy đỏ nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, không được. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, những người này. Ta che lên. váy đỏ nữ tử quay người nhìn lại, nơi đó, một nữ tử cưỡi một con lợn chậm ung dung mà tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử cưỡi một đầu heo trắng nhỏ, heo rất trắng, rất mập, bước đi rung lên một cái. Mà tại nữ tử trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, khóe miệng mang theo cười tà, có chút bất cần đời. Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo một tia nghi hoặc, rõ ràng, cũng không nhận ra vị này kỳ heo thiếu nữ. Váy đỏ nữ tử đánh giá liếc mắt kỳ heo thiếu nữ, cười nói, xưng hô như thế nào? Kỳ heo thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Váy đỏ nữ tử mỉm cười, ngươi đoán ta đoán không đoán. Kỳ heo thiếu nữ cười nói, ta đoán ngươi không đoán. Nói xong, nàng đột nhiên liền xông ra ngoài. Một đao đến. Váy đỏ nữ tử đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo u quang từ nàng trong lòng bàn tay bay ra. Oanh! Cái kia đạo u quang trực tiếp phá toái, đao rơi xuống đất, váy đỏ nữ tử cũng đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Mà lúc này, chị heo thiếu nữ đột nhiên một đao vung ra. Suy! Giữa sân, một đạo tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Nơi xa, váy đỏ nữ tử hai tay hợp lại, sau đó nhẹ nhàng hướng phía hai phía kéo một phát, trong nháy mắt, một đạo u quang lá chắn xuất hiện ở trước mặt nàng, lúc này, đao đến. Oanh! U quang lá chắn trực tiếp nổ tung ra, bất quá, váy đỏ nữ tử đã lui đến vài chục trượng bên ngoài. Kỳ heo thiếu nữ tay phải khẽ vẫy, chuôi này đại đao bay trở về đến trong tay nàng, nơi xa, váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Kỳ heo thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi lại đoán. Váy đỏ nữ tử mỉm cười, xem ra, này nho nhỏ bốn chiều vũ trụ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Có ý tứ. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Khương Cửu nhìn về phía cái kia kỳ heo thiếu nữ, tiền bối là. Kỳ heo thiếu nữ cười nói, đi nhanh đi. Nói xong. Nàng cưỡi chính mình bé heo chậm rãi hướng phía nơi xa mà đi, vừa đi một bên ngâm nga, đại tỷ gọi ta tới Tuần Sơn nha. Tại chỗ, Khương Cửu yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đi. Rất nhanh, đoàn người tan biến ở phía xa cuối chân trời. Phù Văn Tông. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền đều đang điên cuồng học tập đủ loại tri thức, mà Phù Văn Tông vì hắn, có thể nói cũng là dốc hết toàn tông lực lượng. Tại học tập ước chừng trọn vẹn một tháng sau, Diệp Huyền mới bắt đầu viết. Kỳ thật, vẽ phù văn, đặc biệt là bảy sắc phù lục, cần đặc biệt nhiều trang bị công cụ, bất quá, Diệp Huyền đều không cần lo lắng những vật này, bởi vì Phù Văn Tông đều cho hắn chuẩn bị toàn. Trừ cái đó ra, hắn tại vẽ bảy sắc phù lục lúc, bên người càng là có sáu vị siêu cấp phù văn đại sư đang cho hắn chỉ đạo. Đương nhiên. Có thể thành công hay không vẫn là muốn xem bản thân hắn. Ngay từ đầu đều thất bại. Bởi vì muốn đem thất loại sức mạnh hòa vào nhau, thật sự là thật quá khó khăn. Bất quá, Diệp Huyền không hề từ bỏ. Ước chừng một tháng sau, Diệp Huyền đột nhiên rời đi đại điện, lúc này, Thẩm Tinh Hà đi đến bên cạnh hắn, cười nói, tiểu sư tổ, đừng nhục chí. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có nhục chí. Liền là thất bại qua nhiều về sau, ta cảm giác nội tâm có chút táo bạo. Thẩm Tinh Hà cười ha ha một tiếng, ngươi đã hết sức bảo trì bình thản. Năm đó ta cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, ngay lúc đó ta mới là thật táo bạo, sau đó ta bị sư phó giam lại đóng trọn vẹn nửa năm. Diệp Huyền cười khổ, này bảy sắc phù lục, thật quá khó khăn hội chế. Có một chút phạm sai lầm đều không được. Thẩm Tinh Hà cười nói. Như thường, nếu là bảy sắc phù lục tốt như vậy vẽ, ta Phù Văn Tông đã sớm xưng bá năm chiều vũ trụ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đừng nhục chí, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là sợ thất bại. Diệp Huyền cười nói, ta không sợ thất bại, chỉ là có chút táo bạo, nghĩ giải sầu một chút. Thẩm Tinh Hà gật đầu, tốt. Chờ ngươi lúc nào thì cảm thấy có thể, chúng ta lại bắt đầu. Diệp Huyền gật đầu, cùng Thẩm Tinh Hà nói chuyện với nhau sau khi, hắn rời đi Phù Văn Điện, hắn đi tới một tòa biệt uyển, vừa tới sân nhỏ, hai tên nữ tử chính là đi ra, chính là Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, đã quen thuộc chưa? Khương Cửu gật đầu, không quen cũng không có cách nào, không phải sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, quốc chủ, ngươi để cho chúng ta tới đây, hẳn là mục đích gì khác, đúng không? Diệp Huyền trợn trắng mắt, liền không thể là muốn các ngươi sao? Thượng Quan Tiên Nhi hơi ngẩn ra, lập tức nhoẻn miệng cười, nghĩ tới chúng ta cái gì? Diệp Huyền cười nói, muốn gặp các ngươi một lần cáp. Khương Cửu đột nhiên nói, đừng hi hi ha ha, nói chính sự đi. Diệp Huyền lắc đầu, thật không có chuyện gì khác, chỉ là ta đáp ứng các ngươi, muốn mang các ngươi tới năm chiều vũ trụ nhìn một chút, chỉ đơn giản như vậy. Khương Cửu nhìn thẳng Diệp Huyền, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy. Khương Cửu yên lặng một lát sau, nói, nhưng ta cảm giác, hai chúng ta vẫn là đến tìm một chút chuyện làm. Diệp Huyền cười nói, này ta ngược lại thật ra không phản đối, bất quá, trong khoảng thời gian này các ngươi tận lực chia ra Phù Văn Tông. Khương Cửu trầm giọng nói, trước đó chúng ta muốn nói với ngươi cái kia váy đỏ nữ tử, ngươi có không tra được lai lịch của nàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta đã để Thẩm lão hỗ trợ điều tra qua, thế nhưng, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Còn có cái kia kỵ heo thiếu nữ, cũng không có nàng nửa điểm tin tức. Khương Cửu nhíu mày, đến tột cùng là ai lại muốn đối hai người chúng ta ra tay? Có phải hay không là Vạn Chiều Thư Viện? Diệp Huyền lắc đầu, hẳn không phải là. Dùng hắn đối cái kia Trương Văn Tú hiểu rõ, nữ nhân này hẳn là sẽ không dùng loại phương pháp này tới đối phó hắn, bởi vì cái này nữ nhân hết sức ngạo. Nếu như đối phương thật muốn đối phó hắn, sẽ trực tiếp giết tới Phù Văn Tông đến, mà không phải dùng loại phương pháp này. Mà nếu như không phải Vạn Chiều Thư Viện, thì là ai đâu? Chẳng lẽ là thế lực khác? Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trầm xuống. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, việc này từ từ sẽ đến, ta cảm thấy chúng ta hiện tại việc cấp bách là thực lực của ngươi. Thực lực ngươi bây giờ tại đây năm chiều, còn không thể tự vệ, ngươi nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, bằng không thì, Phù Văn Tông này sợ là đều gặp nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Khương Cửu trầm giọng nói, có không liên hệ đến cái kia nữ tử váy trắng? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có. Nàng không biết ở nơi nào, một chút tâm hơi cũng không. Khương Cửu khẽ gật đầu, ngươi đi mau đi. Trong khoảng thời gian này, ta Tiên Nhi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ cái này năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền nói, hiện tại ta cho các ngươi tự do. Các ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt ở hai nữ trước mặt, trong này là mật tinh, là cái thế giới này tiền tệ, các ngươi nếu là không đủ, lại tới tìm ta. Khương Cửu thu hồi nạp giới, tốt. Diệp Huyền gật đầu, cùng hai nữ nói chuyện phím một lát sau, hắn rời khỏi phòng, bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ còn lại không tới hai tháng. Hai tháng về sau, cái kia vong giả đại đế liền ra tới, khi đó, Diệp Linh liền sẽ cùng đối phương tới một trận sinh tử đại chiến. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có cách nào ban Diệp Linh. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó quay người về tới gian phòng của mình. Tiếp tục vẽ phù lục. Lần này, hắn không có trực tiếp viết, mà là trầm mặc gần một canh giờ mới bắt đầu chậm rãi viết. Lúc trước, hắn có chút nóng lòng cầu xong rồi. Dục tốc bất đạt, càng nghĩ thành, liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Huyền từng chút bắt đầu vẽ, mà lần này, bốn phía không có Phù Văn Tông cường giả. Giờ khắc này, Diệp Huyền không tiếp tục nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không có nghĩ Diệp Linh, cũng không có muốn thành công cùng thất bại, liền đơn thuần vẽ, tâm tính ôn hòa. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trước mặt tấm bù kia giấy đột nhiên bốc cháy lên. Thất bại. Nhưng mà Diệp Huyền trên mặt lại là mang theo hưng phấn nụ cười, hắn vội vàng xuất ra tấm thứ hai phù lục tiếp tục vẽ. Thất bại một lần, làm cho hắn tìm được nguyên nhân, vì sao lại thất bại. Diệp Huyền bắt đầu vẽ tấm thứ hai phù lục, lần này, hắn vẫn là thất bại. Diệp Huyền không hề từ bỏ, tiếp tục vẽ. Mà Diệp Huyền trước cửa, càng ngày càng nhiều phù văn tông cường giả tụ tập. Cầm đầu chính là Thẩm Tinh Hà cùng Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, không biết bên trong tình huống như thế nào. Lần này, bọn hắn không dám đi quấy rầy Diệp Huyền. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên nói, muốn hay không sạch lui tất cả mọi người. Nếu là tiểu sư tổ thành công, tất nhiên sẽ khiếp sợ năm chiều vũ trụ, khi đó, sẽ có không ít phiền toái. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không cần như thế, bởi vì làm căn bản không gạt được, nếu không gạt được, chúng ta không bằng dứt khoát trao điệu một điểm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu sư tổ có thể thành công. Lưu Ung gật đầu, hẳn là không có vấn đề, tiểu sư tổ phù văn thiên phú rất tốt, mà lại có hỗn độn chi khí, cho nên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền chỗ gian phòng, Diệp Huyền trong phòng chẳng biết lúc nào xuất hiện bảy đạo màu sắc không đồng đều ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy phù văn tông cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, mọi người mừng như điên. Bảy sắc phù lục. Giờ khắc này, Thẩm Tinh Hà thân thể cũng bắt đầu rung động lên. Đã bao nhiêu năm? Theo phù văn tông tổ sư về sau, liền không còn có người có thể vẽ ra bảy sắc phù lục, mà bây giờ, cuối cùng có người có thể vẽ ra bảy sắc phù lục. Rất nhanh, cái kia bảy đạo hào quang bảy màu phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây xanh. Giờ khắc này, vô số thế lực. Vô số cường giả dồn dập nhìn về phía Phù Văn Tông phương hướng. Bảy sắc phù lục. Phù Văn Tông có người có thể vẽ bảy sắc phù lục. Giờ khắc này, vô số cường giả khiếp sợ. Phù Văn Tông. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền cửa phòng mở ra, Thẩm Tinh Hà vội vàng đi đến trước mặt hắn, kích động nói, như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một tấm tản ra thất thải quang mang phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, làm thấy tờ phù lục này lúc, Thẩm Tinh Hà rung giọng nói, thất, bảy sắc phù lục, thật chính là bảy sắc phù lục. Tốt, rất tốt. Giữa sân, những phù văn tông đó cường giả cũng là dồn dập vây quanh. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay cái kia tờ bảy sắc phù lục, giữa sân mọi người nhất thời trở nên kích động lên. Bảy sắc phù lục. Một khi Phù Văn Tông có người vẽ ra bảy sắc phù lục, có thể nói, Phù Văn Tông địa vị đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màu cam phù lục đối những cái kia đỉnh tiêm thế lực, vẫn là không có quá lớn uy hiếp, nhưng bảy sắc phù lục đã có thể hoàn toàn khác biệt. Loại bùa chú này, là thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Có thể nói, hiện tại có thể nhường Phù Văn Tông kiên kỵ chỉ có cái kia sáu lớn cường giả tuyệt thế, mà trừ cái đó ra. Cái gì luyện khí tông cái gì trận tông đều phải đứng sang bên cạnh. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mọi người cách đó không xa, lão giả nói, tông chủ, luyện khí tông, trận tông, thành quốc cùng với các đại thế gia tới chúc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Trích Tiên Thành cũng phái người tới chúc mừng. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Trích Tiên Thành. Trích Tiên Lý Mộ Bạch. Diệp Huyền cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới này Trích Tiên Thành Lý Mộ Bạch vậy mà lại tới chúc mừng. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, người sau khẽ cười nói, chớ kinh ngạc, đều là như thường kỹ thuật. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, bởi vì một tên thần phù sư, cho dù là sáu đại cường giả cũng sẽ coi trọng. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ còn vô phương cùng bọn hắn chống lại, thế nhưng... bọn hắn không dám khinh thị ngươi. Một tên thần phù sư, hắn lực ảnh hưởng cùng thực lực kinh khủng, ngươi rất nhanh liền có thể trải nghiệm đến. Một bên Lưu Ung cũng là khẽ gật đầu, đúng vậy, một tên thần phù sư, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi sẽ có vô số bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, như thế nổi tiếng sao? Lưu Ung cười nói, là phi thường nổi tiếng. Đặc biệt là ngươi còn như thế tuổi trẻ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Trước không nói này chút, chúng ta đi gặp thấy vị này Trích Tiên Thành lai sứ, nơi này, vẫn không thể lãnh đạm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, ba người hướng phía Phù Văn Tông tiếp khách điện đi đến. Rất nhanh, ba người tới tiếp khách điện, lúc này, một tên thanh niên nam tử cười đón, thanh niên nam tử tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, cười nói, nghĩ đến vị này liền là Diệp Huynh. Diệp Huyền gật đầu, tại hạ Diệp Huyền, các hạ là. Thanh niên cười nói, Lý Tịch Quân. Thẩm Tinh Hà thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, Trích Tiên Thành thiếu thành chủ, Lý Mộ Bạch là thúc thúc của hắn. Diệp Huyền mỉm cười, nguyên lai là Lý Huynh mời ngồi. Lý Tịch Quân cười nói, Diệp Huynh, ngươi là một cái người sảng khoái, ta cũng là không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Diệp Huyền cười nói, không biết là chuyện gì. Lý Tịch Quân nghiêm mặt nói, muốn hướng Diệp Huynh cầu một đạo hoàng mỹ bảy sắc phù lục. Diệp Huyền bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp, không nói gì. Lý Tịch Quân lại nói, thực không dám giấu giếm, là thúc phụ muốn. Diệp Huyền mỉm cười, nguyên lai là Lý tiền bối muốn. Lý Tịch Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười không nói. Lý Tịch Quân cười nói, Diệp Huynh. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lý Huynh, ngượng ngùng, ta bề bộn nhiều việc. Nghe vậy, Lý Tịch Quân nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy cười nói, Lý Huynh, ta còn có việc, liền tha thứ không phụng bồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huynh. Đúng lúc này, Lý Tịch Quân đột nhiên cười nói, là thúc phụ muốn. Mặc dù vẫn là câu nói kia, thế nhưng, mùi vị cũng đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lý Tịch Quân, cười nói, Lý Huynh là đang uy hiếp ta sao? Lý Tịch Quân cười nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là, Diệp Huynh, nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch muốn tốt, ngươi nói xem. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói rất có lý. Chẳng qua là Lý Huynh, ngươi có phải hay không cho rằng bảy sắc phù lục rất tốt vẻ? Lý Tịch Quân đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, còn có Lý Huynh, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi một mực tại cường điệu ngươi thúc phụ muốn, làm sao, theo ý của ngươi, ngươi thúc phụ tìm ta vẽ bảy sắc phù lục, là ta Diệp Huyền chớ đại vinh diệu. Lý Tịch Quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các hạ thúc phụ chính là đương thời cường giả, rất lợi hại, bất quá, ta Diệp Huyền không muốn đi nịnh bợ nịnh nọt. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Ung, Lưu Lão, thay ta đưa vừa đưa ra từ Trích Tiên Thành quý khách. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Kỳ thật, hắn cũng muốn kết giao Trích Tiên Thành, thế nhưng, này Lý Mộ Bạch một điểm thành ý cũng không có, tăng thêm này Lý Tịch Quân thái độ, mặc dù đối phương mặt ngoài cung cung kính kính, nhưng trong xương cốt lại ngạo vô cùng, cho rằng tới tìm hắn Diệp Huyền vẽ phù văn, là hắn Diệp Huyền lớn lao vinh dự. Hắn nghĩ kết giao các phương bằng hữu, thế nhưng hắn không muốn quỳ liếm bất luận cái gì người. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình, sau đó lấy ra cái kia tờ bảy sắc phù lục, đây là một tấm không gian loại hình phù lục, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ không gian lực lượng, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại lấy ra cái viên kia phá giới phù. Hai cái phủ đô là bảy sắc phù lục. Lúc trước hắn sử dụng tới phá giới phù, là đúng cái kia Trần Nhất Mộng sử dụng, mà này đạo phù, chặn Trần Nhất Mộng một đao. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không có khả năng đem này đạo phá giới phù uy lực chân chính phát huy ra. Hiện tại hắn muốn làm được liền là nghiên cứu làm sao phát huy ra này phù uy lực. Không chỉ sẽ phải vẽ, vẫn phải sẽ dùng. Bởi vì hiểu được vẽ nguyên lý, bởi vậy, muốn thế nào đem phù uy lực phát huy ra. Với hắn mà nói cũng không khó. Khó liền khó đang tiêu hao. Vận dụng này loại bảy sắc phù lục, tiêu hao quá lớn quá lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất sử dụng hai lần bảy sắc phù lục, liền sẽ bị tiêu hao sạch sành sanh. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại sử dụng này bảy sắc phù lục lúc, đem hắn uy lực chân chính phát huy ra. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu như thế nào sử dụng này hai cái bảy sắc phù lục. Mà trong lúc này, có vô số thế lực cùng với tông môn tới Phù Văn Tông chúc mừng, có thể nói, Trong khoảng thời gian này Phù Văn Tông là đông như trẩy hội, náo nhiệt vô cùng, thậm chí có đi cầu thân. Bất quá, đều bị Thẩm Tinh Hà khéo léo từ chối. Hắn nhưng là biết đến, hiện tại Phù Văn Tông liền có mấy tên theo bốn chiều vũ trụ tới nữ tử, mà này mấy tên nữ tử cùng Diệp Huyền quan hệ tốt giống cũng không tệ, không giống như là bằng hữu, hắn cũng không muốn Diệp Huyền nội bộ mâu thuẫn. Mà lại, hắn cũng không muốn đi nhúng tay Diệp Huyền việc tư. Mặc dù hắn là Phù Văn Tông tông chủ, thế nhưng, ấn bối phận tới luận, Diệp Huyền bối phận còn ở phía trên hắn, nào có vãn bối đi nhúng tay trưởng bối hôn sự. Một ngày này, cái kia Lý Tịch Quân lần nữa đi tới Phù Văn Tông. Mà lần này, tiếp đãi hắn cũng không là Diệp Huyền, mà là Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn xem trước mặt Lý Tịch Quân, lãnh đạm nói, Lý công tử nhưng vẫn là làm bảy sắc phù lục tới. Lý Tịch Quân cung kính thi lễ, Thẩm tiền bối, ngày đó ta tới đây, lời nói có nhiều bất kính, mong rằng Trầm lão tiền bối thứ lỗi. Thẩm Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái tên này lần này làm sao trở nên như thế cung kính. Lúc này, Lý Tịch Quân lại nói, Thẩm tiền bối, vãn bối muốn gặp một lần Diệp huynh. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Lý Tịch Quân cười khổ nói, vãn bối muốn hướng Diệp huynh nói lời xin lỗi, còn có, thúc phụ mời Diệp huynh đi tới Trích Tiên Thành tụ họp một chút. Thẩm Tinh Hà hơi kinh ngạc, mời tiểu sư tổ đi Trích Tiên Thành. Lý Tịch Quân gật đầu, đúng vậy, thúc phụ chân thành mời Diệp huynh đi tới Trích Tiên Thành tụ họp một chút. Thẩm Tinh Hà yên lặng một lát sau, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Lưu Ung khẽ gật đầu, lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Lưu Ung tiến nhập đại điện bên trong. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Tịch Quân vội vàng ông quyền, Diệp huynh, ngày đó có nhiều đắc tội, mong rằng Diệp huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Diệp Huyền cười nói, Lý huynh nói gì vậy, đều là chuyện nhỏ. Ta đã sớm quên. Lý Tịch Quân cười nói, như thế rất tốt. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, Diệp huynh, lần này ta là phụng thúc phụ chi mệnh tới mời Diệp huynh đi tới Trích Tiên Thành tụ họp một chút. Diệp Huyền hỏi, đi Trích Tiên Thành. Lý Tịch Quân gật đầu, thúc phụ vốn định tự mình chỗ này, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không muốn ra thành, bởi vậy, chỉ có thể mời Diệp huynh đi tới Trích Tiên Thành tụ họp một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, đối phương tới thỉnh, khẳng định không phải bình thường sự tình, ta đề nghị là đi một chuyến, nếu là có thể nhường này Lý Mộ Bạch thiếu ngươi một cái nhân tình, đối ngươi là có lợi ích khổng lồ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thấy Diệp Huyền đáp ứng, Lý Tịch Quân vẻ mặt buông lỏng, cười nói, Diệp huynh, hiện tại lên đường sao? Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Lý Tịch Quân quay người nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, hơi hơi thi lễ, Trầm lão tiền bối, nếu có thì giờ rảnh, còn mời tới Trích Tiên Thành làm khách. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, đợi lão phu hướng Lý tiền bối vấn an. Lý Tịch Quân cười nói, tiền bối chi ý, vãn bối nhất định đưa đến. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, mời. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh. Hai người rời đi Phù Văn Tông. Trong đám mây, Lý Tịch Quân nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh, nghe qua kiếm tu ngự kiếm chi thuật thiên hạ vô song, so tài một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn kiếm đột nhiên biến thành thiên tru kiếm. Lý Tịch Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền dưới chân thiên tru kiếm, cười nói, hảo kiếm. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Dưới chân hắn xuất hiện một thanh hư ảo dài đến, hắn cười nói, bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ tan biến tại cuối chân trời, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền cũng hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Trong đám mây, hai người xé rách tầng mây, phi toa mà qua, mắt trần căn bản không thể nhận ra. Tốc độ của hai người tương xứng. Đúng lúc này, Lý Tịch Quân đột nhiên cười to nói, Diệp Huyền, ta đi trước một bước. Thanh âm hạ xuống, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gấp bội, trong chớp mắt liền đem Diệp Huyền bỏ lại đằng sau. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau một khắc, chung quanh hắn không gian trực tiếp mờ đi. không gian đạo tắc. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm xuyên toa không gian, tiến hành bước nhảy không gian. Nơi xa phần cuối, Lý Tịch Quân đột nhiên ngừng lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ ra đến, Diệp Huyền xuất hiện ở Lý Tịch Quân trước mặt, Lý Tịch Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huynh tốt tốc độ. Diệp Huyền nói khẽ, Lý Huynh, còn bao lâu đến? Lý Tịch Quân nói, còn có nửa canh giờ. Diệp Huyền gật đầu, hai người tăng thêm tốc độ. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi theo Lý Tịch Quân đi tới trong truyền thuyết Trích Tiên Thành. Trích Tiên Thành liền là một tòa hết sức bình thường thành, không có vàng son lộng lẫy, càng không có một chút tiên khí, bình thường không thể tại bình thường. Lúc này, Lý Tịch Quân cười nói, Diệp Huynh có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Diệp Huyền gật đầu, có chút xíu ngoài ý muốn. Lý Tịch Quân mỉm cười, Trích Tiên Thành sở dĩ được xưng là Trích Tiên, là bởi vì nơi này người, mà không phải này tòa thành, thành bởi vì người mà nổi danh. Diệp Huyền cười nói, Lý tiền bối. Lý Tịch Quân gật đầu, là thúc phụ. Trong lời nói tràn đầy tự hào. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lý Tịch Quân, cười nói, Lý Huynh, ta có không một lời biết không biết có nên nói hay không? Lý Tịch Quân hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, Diệp Huynh mời nói. Diệp Huyền mỉm cười, Lý Huynh, tiền bối vinh dự, không phải vinh dự của chúng ta. Chúng ta có khả năng dùng tiền bối làm vinh, nhưng không thể đem cái kia phần vinh dự xem như là chính mình. Ngươi hy vọng người khác tôn kính ngươi là bởi vì ngươi thúc phụ nguyên nhân sao? Nghe vậy, Lý Tịch Quân ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn rơi vào trầm tư. Diệp Huyền đang muốn lần nữa nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm từ thành bên trong vang lên, không hổ là Phù Tiểu Thiên cùng Mù Lòa hạ phong lên nhìn trúng người, tự cường chi tâm. Không ngừng vươn lên, rất không tệ.